Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 374, khảo nghiệm, chương 374, khảo nghiệm nào biết cuối cùng nguyên bản đối với giới giải trí cũng không có có bao nhiêu rất hứng. Thú răng sắt tại thiếu tiền áp lực dưới vào đi, ngược lại là lúc ấy kéo nàng đi studio Lư Bảo Bảo bây giờ không biết thế nào. Nàng nghĩ tới đây, đi xuống thần. Rất nhanh lại tập trung lực chú ý nói chuyện với Trương Tĩnh An. Ta xem qua ngươi tại mấy bộ trong điện ảnh diễn xuất. Trương Tĩnh An cười cười. Hắn thần thái ôn hòa. Giống như là cùng răng sắt nhàn thoại việc nhà. Mấy bộ trước mắt có ngươi tham đóng phim bên trong. Ngươi cơ hồ mỗi cái nhân vật hình tượng đều không giống. Hành động cứu viện bên trong nàng là. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Đem một cái đối mặt nhật khấu lúc. Không chịu bán chủ cũ, nhưng lại đối với sinh mệnh tràn ngập khát vọng cô gái diễn dịch rất khá. Trương Tĩnh An đóng nhắm mắt, nhớ tới nàng ngay lúc đó ánh mắt, hơi hơi cười một tiếng. Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong, người diễn chính là sinh tại loạn thế đóa hoa giao tiếp mà thứ 99 phong thư tình. Cùng, làm giả hóa thật bên trong, nàng là lấy bình hoa hình tượng xuất hiện, đến, liên quan tới ta yêu ngươi. Nàng vai diễn Chu Duy là mang một ít mà u buồn. Đã đối với cuộc sống cảm thấy buồn bực, lại đối tình yêu mang theo một chút khát vọng. Đằng sau nàng thì trực tiếp tiếp vỗ ác ma. Trương Tĩnh An hỏi, ngươi lựa chọn phim hình tượng biến hóa lớn như vậy, là bởi vì cái gì đâu? Hắn hỏi xong lời này, răng sắt cũng không có ngay lập tức trả lời. Trương Tĩnh An lại đổi cái hỏi pháp. Nói như vậy, ngươi liên tiếp đổi vai sắc loại hình, là bởi vì sợ bị một vai định hình nữa nha, còn là bởi vì kịch bản nguyên nhân ngươi không thích, hoặc là phương diện khác không có nhất trí đâu. Răng sắt nhìn thẳng Trương Tĩnh An hai mắt, hắn mỉm cười, khóe mắt bởi vì nụ cười lộ ra nhàn nhạt nếp gấp. Đang chờ răng sắt trả lời, nói thật, góc chăn xác định hình vấn đề này ta tạm thời còn không có suy nghĩ qua, răng sắt nói. Bất quá đối với ta mà nói, giai đoạn trước ta đối với kịch bản là không có chọn quyền lợi. Ngài cũng hẳn phải biết nàng vừa mới nói xong, người trong phòng họp hiển nhiên rõ ràng trong lời nói của nàng ý tứ. Đều nhẹ giọng bật cười, hậu kỳ về sau, tại kịch bản chọn lựa bên trên. Ta lấy chính ta cảm thấy hứng thú làm chủ, nàng thành thật trả lời khiến Mạc An Kỳ có chút nóng nảy. Nhưng ở đại đạo diễn trước mặt, Mạc An Kỳ lại không dám nói lời nào. Một bên Hạ Siêu Quần không chút hoang mang, đối với tình huống trước mặt dường như không nhìn thấy. Trương Tĩnh An hỏi, vậy nếu như ta bộ phim mới, người nếu là không có hứng thú đâu? Khảo nghiệm đến lúc này, mới chính thức tới. Trong phòng họp lặng ngắt như tờ, mỗi người đều đang đợi lấy răng sắt trả lời. Trương Tĩnh An cầm bình nước khoáng trên tay, người cũng hẳn là rõ ràng. Ta kịch chưa chắc nhất định hợp ngươi yêu cầu, nếu như ta bộ phim mới nếu là ngươi không có hứng thú. Mà giữa chúng ta lại có cơ hội hợp tác, như vậy ngươi dưới tình huống như vậy, sẽ lựa chọn thế nào đâu? Trương Tĩnh An lời nói cạm bẫy trùng điệp. Như lúc này khen hắn phim tốt, hắn thanh danh lớn, không khỏi lấy lòng vết tích quá mức rồi. Nhưng nếu trả lời không tốt, rất có thể về sau thử sức đều sẽ bị hủy bỏ. Mạc An Kỳ liên tiếp đi xem Hạ Siêu Quần. Hạ Siêu Quần hai tay vòng ngực, vểnh lên chân bắt chéo. Không nói gì, ngài bộ phim mới ta còn nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Trương Đạo làm sao sẽ biết ta không có hứng thú đâu. Răng sắt cười một tiếng, đem Trương Tĩnh An vấn đề tránh đi, cũng không có trực diện trả lời hắn. Nàng trả lời như vậy xem như mưu lợi, không tính là phạm sai lầm, ngược lại rất cơ trí tránh đi Trương Tĩnh An tại trong lời nói đào hố. Mạc An Kỳ vừa mới nhẹ nhàng thở ra, Trương Tĩnh An lại vẫn truy vấn. Ta nói là nếu như, giả thiết ngươi hiện tại đã xem hết kịch bản. Ngươi sau khi xem đối với kịch bản cũng không có hứng thú. Ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Răng sắt thần sắc dần dần liền ngưng trọng. Trương Tĩnh An đối với vấn đề này 10 phần chấp nhất. Nhất định để nàng lấy hay bỏ. Vấn đề như vậy nên trả lời thế nào? nếu như mình nói đúng hắn kịch không có hứng thú, cuối cùng lại vẫn lựa chọn quay chụp, cái này hiển nhiên vi phạm với mình lúc trước từng đã nói. Lộ ra lập trường quá không kiên định, cũng quá không có nguyên tắc, có thể mình nếu nói đối với Trương Tĩnh An kịch không có hứng thú. Xem hết kịch bản về sau lựa chọn từ bỏ biểu diễn kiểu người như vậy. Tuy nói nàng chung với mình lúc trước lựa chọn, nhưng lại có khả năng liền đem Trương Tĩnh An đắc tội. Nàng nghĩ tới rồi mất đi cơ hội này đào sầm, nghĩ đến Hạ Siêu Quần từng đã nói. Trương Tĩnh An bộ phim mới là có khả năng từ Thế Kỷ Ngân Hà nữ tinh bên trong lựa chọn. Thế nhưng là Thế Kỷ Ngân Hà bên trong, nữ tinh cũng không vẻn vẹn có nàng. Giang Sắt cười khổ một tiếng, cùng Trương Tĩnh An liếc nhau một cái. Trương Tĩnh An nhìn thấy trong mắt nàng vẻ bất đắc dĩ. Nhịn không được cười ra tiếng, cũng minh bạch Giang Sắt lúc này nội tâm hẳn là 10 phần khó xử xoắn suýt. Đỉnh đầu điều hòa không khí đưa đầu gió, xoát xoát thổi gió mát. Trong phòng họp hơi lạnh mở rất đủ, thế nhưng là Giang Sắt ngồi trong chốc lát, phía sau lưng mồ hôi lại đều thấm ra. Nàng khóe mắt liếc qua mấy hồ năng nhìn thấy kính bên trong. Mình mũi thở đã thấm xuất mồ hôi hột, nàng hôm nay lúc ra cửa, chỉ là lễ phép, lên thản nhiên một tầng trang, khinh bạc phấn lót không thể che hết nàng có chút sắc mặt ngưng trọng. Lúc này Hạ Siêu Quần không giúp được nàng, nàng xuyên thấu qua tấm gương, nhìn thấy Mạc An Kỳ thần sắc lo lắng, nàng nhớ tới mấy năm trước. Nàng còn không có ký kết tiến Thế Kỷ Ngân Hà thời điểm. Giống như tại Lâm Tích Văn trong công ty, đã từng đứng trước qua một lần lựa chọn như vậy. Lâm Tích Văn cho nàng một bộ nhẹ vốn chế tác phim nhân vật nữ chính. Mà nàng cuối cùng lại kiên trì lựa chọn Bắc Bình Thịnh Sự. Cũng tận lực đi tranh thủ, cuối cùng nàng đạt được đậu khấu, nhân vật này. Cũng bằng vào nhân vật này ở phía sau đến Hoa Hạ liên hoan phim bên trên lấy được giải thưởng. Chuyện cho tới bây giờ, Giang Sắt đem lợi ích được mất dứt bỏ một bên, như Trương Tĩnh An nói, thuần lấy kịch bản đến xem, nếu như mình không thích bộ phim này kịch bản, nàng có thể hay không bởi vì Trương Tĩnh An danh khí mà tiếp chụp bộ phim này đâu. Nàng nghĩ nghĩ, mặc dù cảm thấy có khả năng sẽ đắc tội Trương Tĩnh An. Nhưng Giang Sắt vẫn là thở dài, lắc đầu nói, có lỗi với Trương Đạo, ta thật lòng suy tư qua, mặc dù cảm thấy sẽ thật đáng tiếc, nhưng là nếu như tại ta đối với kịch bản cũng không thích tình huống dưới. Có thể ta sẽ không nhận hạ cái này kịch bản, dù là bộ phim này là ngài đạo diễn, nàng vừa mới nói xong. Trương Tĩnh An không có lên tiếng, Mạc An Kỳ 10 phần sốt ruột, cắn môi. Giang Sắt tiếp lấy lại mở miệng, ta biết đây là một cái cơ hội rất tốt, nhưng chính là bởi vì cơ hội quá tốt, cho nên ta mới có thể càng thêm thật lòng suy nghĩ. Trương Tĩnh An đem bình nước suối khoáng đặt ở trên đùi, một tay chống đỡ cái bình, một cái tay khác làm thủ thế, ra hiệu nàng tiếp tục nói, đoàn làm phim vì một bộ phim, nhất là lớn chế tác, càng lớn chi phí, vô luận là ở đâu một phương diện. Đều sẽ càng thêm thận trọng giống Trương Tĩnh An dạng này cấp bậc đạo diễn. Đạo diễn mỗi một bộ phim cũng không thể là tiểu đà tiểu nháo. Hắn danh khí ở nơi đó bày biện, có đôi khi nổi danh không hề chỉ là người ngoài nhìn thấy tiếng vỗ tay cùng hoa tươi thôi. Khả năng còn gánh vác càng nhiều. Hết chương.